Chương 298, ân, để mỹ nhân tiến cung. Quỳ xuống đất tượng đá, tựa như sám hối phong thái, thân cong bia đá, vĩnh thế bị trấn áp tại dưới tấm bia đá. Gió êm sóng lặng về sau, tất cả quy về bất động. Tây Càn, Gia Tiên đám người, đều trầm mặc nhìn về phía cái kia mới tinh vô tự bi, nhưng trong lòng thì bị Khương Ly Cách làm rung động. Người này, xuất quân tại ta Gia Tiên Thủy Hàn quận cảnh nội cướp bóc đốt giết, bản nữ hoàng phán hắn tội. Vinh thê hướng ta Thủy Hàn bách tính quỳ xuống đất sám hối. Khương Ly âm thanh, vang vọng tại khoảng không, đánh vỡ yên tĩnh, tại song phương quân đội buồng tim mọi người tiếng vọng. Nàng là hoàng thiên hạ chí tôn, có người dám khi dễ con dân của nàng, nàng liền phán hắn hóa thành tượng đá, vinh thê sám hối, chấn áp ở đây, cảnh cáo thế nhân. Lý Sương ánh mắt, rơi vào cái kia tượng đá phía trên, phủ phục quỳ xuống đất sám hối dáng vẻ, để hắn thể xác tinh thần phát lệnh. Đột nhiên hắn có một loại không nên trêu chọc người cảm giác tuyệt vọng. Gia Tiên đám người, lại bởi vì Khương Ly câu nói này, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nữ hoàng đây là bọn họ nữ hoàng A có khả năng bảo hộ bọn họ, có khả năng mang cho bọn hắn lực lượng quân chủ. Từ giờ khắc này, Gia Tiên quân tướng tại nhìn hướng Khương Ly ánh mắt bên trong, mới xuất hiện một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tây phòng thống soái ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Khương Ly, trong mắt dâng lên vô hạn cảm thán. Tựa hồ, đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì cái gì bọn họ kính nể nhất thiếu chủ lục giới, sẽ đem Gia Tiên Hoàng Triều giao đến cái này thiếu nữ trong tay. Bởi vì, nàng gánh nổi bởi vì, nàng không hổ là Hoàng Tây Càn Đế quốc giết chóc khiêu khích, giờ phút này đã vụng về đến tựa như là một cái tôm tép ngại nhép, làm nổi bật lên đến chỉ có Khương Ly vị này Gia Tiên nữ đế hoàng giả phong thái. Đột nhiên, Khương Ly đưa tay, tại trống không trên tấm bia đá. Lăng không dùng hồn lực ở phía trên khắc ra ba chữ Gia Tiên giới, Lý Sương trong mắt như kim đâm đồng dạng đau. Bia đá kia, so ban đầu biên giới hướng Tây Càn tiến vào một thước, cũng không biết cái này vượt qua một thước có phải hay không Gia Tiên nữ đế cố ý mà làm. Tây Càn đế quốc mặc dù chỉ là thiếu một thước đất, nhưng là đối với Tây Càn đến nói, không thể nghi ngờ là đánh mặt. Hung hăng đánh mặt so đánh hạ thành trì, còn phải tức giận đến người thổ huyết. Lý Sương tựa hồ đã có thế dự đoán đến. Việc này bị Tây Càn Hoàng biết rõ về sau, trong triều sẽ xuất hiện cái dạng gì địa chấn. Thế nhưng là, hắn cũng không dám đi nhắc nhở Khương Ly, nàng cái này cột mốc biên giới rơi vào Tây Càn cảnh bên trong, ngại chính mình mệnh quá dài sao Gia Tiên giới. Gia Tiên giới từ đây, trên đời lại không thủy Hàn Quốc, Gia Tiên Hoàng triều cột mốc biên giới, đứng ở cái này cùng Tây Càn giao giới nơi. Gia Tiên giới Khương Hạo trong nội tâm nhiệt huyết khuấy động, nhìn xem cái kia ba cái bá khí ầm ầm chữ. Hắn biết rõ, cái này Khương Ly thân viết cột mốc biên giới, sẽ tại tương lai trở thành toàn bộ Gia Tiên Hoàng Triều biểu tượng. Làm Khương Ly chinh phục mảnh đất này về sau, khối này cột mốc biên giới không còn là dùng để khác nhau biên giới tác dụng, mà sẽ trở thành trong lòng bách tính tín ngưỡng nơi. Không những hắn như thế, hắn ngoái nhìn nhìn lại, tại mỗi một cái Gia Tiên Hoàng Triều mắt người bên trong, đều nhìn thấy dấy lên hỏa diễm, còn có tân sinh sùng bái. Cột mốc biên giới bên trên, nồng đậm hoàng giả khí thế, để Lý Sương có một loại nhịn không được quỳ xuống thần phục cảm giác. Các ngươi có thể cút. Hoàn thành tất cả, Khương Ly mới lạnh nhạt bình tĩnh nói. Cút cút, Lý Sương theo trong rung động tỉnh lại, không dám tiếp tục nâng đàm phán hòa bình sự tình, như được đại xá hốt hoảng mà chạy. Cái kia Tây Càn một nga nở tinh binh đầy bụi đất theo sát hắn vội vàng rời đi. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, tại Tây Càn quân chật vật mà chạy thơ ý điếm, tại bọn hắn sau lưng nhưng vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Đại chiến kết thúc. Không có đàm phán hòa bình, QNZ không có khai chiến. Khối kia sám hối cột mốc biên giới xuất hiện, tựa như là một cái hung hăng cắm vào Tây Càn Hoàng trong lòng một cây gai, để hắn phẫn nộ đồng thời QNZ tràn ngập kiên kỵ. Thậm chí, hắn có một tia hối hận, vì sao lúc trước tại đem Khương Ly mời vào Hoàng cung thơ ý điếm, không có đem nàng trực tiếp giết chết. Khương Ly cùng Tây Càn Hoàng trong nội tâm đều biết, Gia Tiên cùng Tây Càn ở giữa tất có một trận chiến, chỉ bất quá đại chiến như vậy, cần chuẩn bị quá nhiều, vì lẽ đó, hiện tại bình tĩnh bất quá là đang nổi lên hết sức căng thẳng đại chiến. Tiễn biệt đình sự tình, tại trên Nam Hoang đại địa nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Từng đạo truyền miệng bên trong, Khương Ly hình tượng bị càng phát thần thoại, nhưng cũng tẩy trắng nàng tại dân chúng trong lòng hình tượng. Chỉ ít, trong Thủy Hàn quận, nàng không chỉ có là nữ hoàng, càng là dân chúng vô cùng sùng bái tín ngưỡng nữ thần. Nàng chủ chiến tranh, nhưng cũng có thể kéo sinh tử tin tức hướng Bắc Nhu chuyển về phía sau, nghe nói Bắc Nhu Hoàng chỉ là nhàn nhạt nói câu, Tây Càn Hoàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Gia Tiên Hoàng Triều, Thượng Đô, Hoàng Cung, Hoàng Cực Địa. Khương Ly vừa trở về ngày thứ hai, xử lý mới vừa buổi sáng chính vụ về sau, cả người đã co quắp tại trên long ỷ, hoàn toàn không có tại thủy hàn bá khí âm ầm. Thấy Dụ Thư lại đang cầm văn thư đi vào, nàng lập tức nghiêng người sang, nhắm mắt lại, xoa đầu giả vờ nói, Dụ Thư ngươi tha cho ta đi, đầu ta đau chết. Dụ Thư cười khúc khích, đứng tại trước bàn, bất đắc dĩ nói, ta tốt bệ hạ, những này tích lũy tấu chương, đã là ta qua nhiều lần, nhất định phải ngài xử lý. Cũng chính là những này, không có mặt khác. Nghe xong lời này, Khương Ly lập tức mở hai mắt ra, ngồi thẳng người nhìn về phía nàng, không có vậy ngươi trong tay đang cầm chính là cái gì. Nói xong, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong không ngừng lóe ra cảnh giác quan mang. Nàng bộ dáng này, để Dụ Thư che miệng cười khẽ, cầm trong tay văn thư đặt lên bàn, lui hai bước mới nói, đây là tất cả đại thế gia chọn lựa vào cung mỹ nhân danh sách cùng tập tranh, bệ hạ không muốn xem. Mỹ nhân Khương Ly trong mắt sáng lên. Nàng nhớ tới, tiến đến Thủy Hàn phía trước, nàng dặn dò qua Dụ Thư, tuyển Mỹ vào cung sự tình muốn tiếp tục, chờ hắn trở lại về sau, sẽ lại chọn lựa vào cung mỹ nhân. Xem ra, tại nàng không có ở đây khoảng thời gian này, Dụ Thư đã đem những người này chọn lựa qua một đạo, đồng thời để họa sĩ đem bọn hắn dáng vẻ đều vẽ ở tập tranh bên trong, thuận tiện nàng chọn lựa. Mỹ nhân đương nhiên muốn nhìn mỹ nhân, nhưng so sánh những tấu chương này cảnh đẹp ý vui nhiều. Khương Ly cười đùa, cầm lấy những cái kia văn thư mở ra, từng tờ một nhìn lại. Nói là thưởng thức mỹ nhân, thế nhưng là nàng nhưng ánh mắt thanh minh, không có một tia bị sắc đẹp dáng vẻ mê hoặc. Nàng chậm rãi lật lên, tựa như thật tại cẩn thận thưởng thức đủ loại khác biệt mỹ nam tử, đem đối bọn hắn miêu tả đều tinh tế trải nghiệm. Nhưng là, Dụ Thư biết rõ, phía trên này người không có một cái sẽ có được bệ hạ chân chính ưu ái. Lật hơn phân nửa, làm một người sôi nổi trên giấy, xuất hiện ở trong mắt Khương Ly lúc, nàng ánh mắt khinh động một cái, chỉ hướng tập tranh bên trên công tử Văn Nhã, nghiền ngẫm mà nói, liền hắn đi. Dụ Thư nghiêng thân xem xét, nháy mắt hiểu ý, nàng đối Khương Ly cười hỏi, xin hỏi bệ hạ, khi nào tiếp mỹ nhân vào cùng cái này tuyển mỹ còn muốn tiếp tục như là đã chọn lựa đến mỹ nhân, tuyển mỹ liền trước ngừng đi. Mỹ nhân vào cung, đương nhiên phải chọn một ngày lành đẹp trời. Việc này, giao cho Khâm Thiên dám làm. Ghi nhớ, muốn làm đến long trọng, không muốn ủy khuất mỹ nhân. Khương Ly cười híp mắt nói. Dụ Thư nhịn cười, phúc phúc thân, biết rõ.